Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 326, giận dữ Bích Mầm. Giết A, Bích Mầm tiếng nói rơi xuống sau. Nó băng hải tặc số lớn hải tặc, nắm các loại vũ khí liền hô to trùng kích đi lên. Tạp chí trùng Is Dead cùng Robin hai người vốn đang tại nôn mửa tới. Nhưng là nghe phía sau động tĩnh sau. Cũng biết rõ sau đó phải chiến đấu. Cho nên liền cố nhịn xuống trong lòng buồn nôn cảm giác. Xoay người nhìn trùng kích tới Bích Mầm băng hải tặc nhóm. Robin, nhìn thấy xông lại một nhóm lớn hải tặc sau. Is Dead đối với. Đúng, bên người Robin tỏ ý một tiếng. Để cho nàng giải quyết những người này. Nàng chính là đề phòng Bích Mầm lão thái bà này. Ok, Robin nhìn xông lại mấy ngàn người. Cũng không khẩn trương chút nào. Loại tràng diện này hắn gặp quá nhiều. Căn bản cũng không sẽ vì vậy mà nhút nhát. Muôn tiếng nghìn hồng. To lớn cây. Robin lợi dụng hoa hoa quả thực năng lực. Mọc ra vô số cái tay cũng tạo thành hai cái to lớn tay về phía trước công tới hải tặc nhóm trực. Tiếp trùng kích. Đoàng đoàng đoàng tới vô cùng đột nhiên. Robin cái này đột nhiên thi triển ra nhiều như vậy cánh tay phải. Tạo thành hai cái to lớn cánh tay. Cái này làm cho Bích Mầm băng hải tặc người sau khi nhìn thấy. Đều hết sức khiếp sợ. Thậm chí ngay cả động tác cũng đều dừng lại. Chính là một cái như vậy dừng lại. Đánh thẳng tới hai cái to lớn cánh tay. Chính là đưa bọn họ phần lớn người đều đánh bay. Uy lực thập phần cường đại. Phi thường thích hợp dùng để dọn dẹp những thứ này con chốt thí. Cái gì? Nhìn thấy Robin liền đơn giản như vậy đánh bay bộ hạ mình sau. Bích Mầm phi thường khó chịu. Nghĩ thời điểm phải ra tay. Chính là nhìn thấy một bên vẫn không có động thủ Is Dead. Pakun, cho ta đem nữ nhân này cho giết. Hỏa ma bên kia sự tình. Để ta làm cản trở. Bích Mầm giận dữ đối với. Đúng, thủ hạ mình cho truyền đạt chỉ lệnh. Nhượng một người vóc dáng cao lớn. Thân là cự nhân tộc bộ hạ đi công kích Robin. Giống bị gọi tới Pakun. Chính là thổi lồng ngực ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó mãnh liệt đem chính mình hai cái quả đấm to hướng Robin cho nện xuống tới Robin tại đem một. Nhóm người đánh bay sau. Vừa vặn đã nhìn thấy giống giận cự nhân Pakun. Chẳng những không sợ. Thậm chí còn ý vị thâm trường cười nhìn lấy cái này giận dữ hướng nàng nện xuống quả đấm to cự nhân. Robin cũng không có né tránh. Liền nhìn như vậy người khổng lồ này Pakun. Hai tay ở trước ngực đan chéo. Cười nhìn lấy cái này giận dữ cự nhân. Sau đó yểu điệu quát lên. Bách hoa hỗn loạn hoa trụ. Vo ve theo Robin khẽ kêu. Lập tức đã nhìn thấy từ dưới đất hướng lên toát ra võ thuật cánh tay. Cũng hóa thành một cái to lớn tay chi trụ. Hướng đứng ở phía trước đối với nàng đập mạnh hai cái quả đấm to cự nhân Pakun lồng ngực đột kích. Hết thảy các thứ này tới quả thực đột nhiên. Cự nhân Pakun cao to lực lưỡng. Tốc độ phản ứng khẳng định sẽ phi thường chậm chạp. Mà còn Robin thi triển ra chiêu số này. Hay là ở lấy trùng kích tốc độ đối với hắn lồng ngực trùng kích tới. Đương vô số cánh tay biến thành một cái to lớn cánh tay lúc. Tự lấy tốc độ cực nhanh độ đối với. Đúng, cự nhân Pakun đánh tới. Phanh, một tiếng nặng nề vang lớn. Bích Mầm băng hải tặc toàn thể nhìn sang. Lập tức liền xảy ra cự nhân Pakun hai quả đấm sắp nện ở Robin trên thân thể lúc. Thân thể của hắn liền bị Robin thi triển ra to lớn cánh tay cho trùng kích toàn bộ to lớn thân thể. Bay rớt ra ngoài. A tại lồng ngực bị đánh trúng trong nháy mắt đó. Pakun cũng cảm giác được lực lượng khổng lồ truyền đến thân thể của hắn từng cái vị trí. Nhượng hắn cảm giác thống khổ không chịu nổi. Robin ngón này, nhượng Bích Mầm băng hải tặc tất cả mọi người, đều thật sự lãnh hội được nàng ác ma chi tử năng lực. Cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng ác ma chi tử Robin có thể miểu sát mấy ngàn người. Chỉ nàng loại này biến thái năng lực, nhất định chính là địa phương không khỏi phiền. Hoàn toàn thì không phải là đùa giỡn. Có thể ngay tại mọi người giật mình Robin năng lực lúc. Bị đánh bay té xuống đất cự nhân Pakun. Hắn hai bờ vai bỗng nhiên toát ra vô số cánh tay. Sau đó tại mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Cái này vô số cánh tay biến thành giống như cự nhân Pakun giơ lên hai cánh tay một dạng to lớn. Cánh tay, sau đó thoáng cái nắm cự nhân Pakun đầu. Ba, cái này một động tác, nhượng Big Mom tất cả mọi người đều nghĩ đến một cái khả năng. Một cái bọn họ không muốn thấy sự tình xảy ra khả năng. Không, nhìn thấy hai cái to lớn cánh tay ôm cự nhân Pakun đầu lúc. Big Mom băng hải tặc toàn thể hải tặc, đều ăn ý thống nhất đối với. Đúng, Robin hô to, tỏ ý nàng không nên làm như vậy. Coi như là Big Mom đều đã đang nhanh chóng ra tay. Chẳng qua là, nàng tốc độ xuất thủ coi như mau hơn nữa. Cũng không khả năng có Robin động tác nhanh. Xoay, Robin nhẹ giọng nỉ non ra một chữ như vậy sau. Từ cự nhân Pakun hai bờ vai mọc ra hai cái to lớn cánh tay. Nắm cự nhân Pakun đầu. Dùng sức lắc một cái. Két một tiếng thanh thúy thanh âm. Cự nhân Pakun đầu bị vặn gãy. Cảnh truy bị vặn gãy sau. Thông hướng đại não tốc độ cao bó thần kinh. Đang bị vặn gãy sau. Sẽ xuất hiện cao vị liệt nửa người. Sau đó còn có động mạch cổ đứt gãy sẽ đưa đến số lớn xuất huyết bên trong. Không đúng, hẳn là bên trong phún huyết. Sau đó cũng chỉ có một loại kết quả. Chết, một cái như vậy tiếng vang giòn giã. Nhượng Big Mom toàn thể tất cả mọi người đều trừng đại con mắt. Không thể tin được nhìn đã mất đi khí tức cự nhân Pakun. Coi như là Big Mom đều không thể tin được chính mình nhất tín nhiệm bộ hạ. Lại cứ như vậy bị vặn gãy cổ. Thậm chí còn là đang ở trước mặt nàng bị vặn gãy cổ mà chết. Chính mình thậm chí là liền xuất thủ cứu vãn nàng cơ hội cũng không có. Cứ như vậy bị hỏa ma thê tử ác ma chi tử Nico Robin cho vặn gãy cổ. Từ đó một chiêu chí mạng. Hoàn toàn cứu được không công việc hy vọng. Hết thảy các thứ này. Tại Big Mom trong mắt là như vậy căm phẫn. Nhưng là tại Robin cùng Is Dead trong mắt. Chính là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Mới vừa rồi nếu như không phải Robin đem cự nhân Pakun đánh bay nói. Như vậy cự nhân Pakun hai quả đấm nện ở thân thể nàng trên. Như vậy thân thể nàng khẳng định liền bị đập bạo. Hiện tại cự nhân Pakun bị vặn gãy cổ. Cũng là bởi vì hắn ngay từ đầu liền đối với nàng Robin lên sát tâm. Như vậy hiện tại nàng cũng thì không cần hạ thủ lưu tình. Đây chính là cái gọi là cá lớn nuốt cá bé. Người nếu muốn giết người khác, như vậy thì làm tốt bị người khác giết chết chuẩn bị. A, Big Mom bởi vì căm phẫn mà cặp mắt đỏ ngầu. Cường đại khí thế cũng từ trong cơ thể bộc phát ra. Nhìn thấy nổi gióa Big Mom, Robin cũng không sợ, coi như ngươi nổi gióa mạnh hơn nữa. Cũng không khả năng so với nàng Nico Robin lão công mạnh mẽ đi. Cho nên, ngay cả nàng lão công đều mạnh bất quá người. Nàng có lý do gì sẽ phạm sợ? Is Dead tự nhiên cũng giống vậy. Loại trình độ này liền giận dữ. Không biết là với người khổng lồ này Pakun có chút gì đi. Bất quá từ Big Mom cái này to đại thể hình nhìn lên. Phỏng chừng cũng liền người khổng lồ này Pakun mới có thể cùng nàng ghép thành đôi. Nico Robin, người sẽ hối hận người mới vừa rồi làm hết thảy. Big Mom bây giờ là thật sự giận dữ. Cự nhân Pakun chính là nàng nhân tình, đồng thời thân là cự nhân tộc, toàn bộ Big Mom bên trong cứ như vậy hai người bọn họ cự nhân tộc. Hiện tại tại chính mình tận mắt chứng kiến chính mình nhân tình bị giết. Vậy làm sao có thể không giận dữ? Kia thì có thể như thế nào chứ? Big Mom chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.